Phần 4. Lần lần cả vùng từ Bình Cách qua Bến Tranh cũng như từ Bến Tranh qua Trấn Định, sự an tịnh đã trở lại, không nghe quân lính ở ngoài Mỹ Tho đi ruồng xét chỗ nào nữa. Ban đêm, kẻ trai tráng đã lén về thăm nhà. Có người về rồi ở luôn, không thèm trốn tránh. Thế mà Võ Minh Đạt giả dạng người chài lưới, chèo ghe qua chợ Mỹ Tho, đặng dò hỏi tin tức cụ thủ khoa Huân. Chàng đi đã gần 10 bữa rồi mà chưa thấy trở về. Mấy bữa sau, vợ chồng ông Nhiêu Giám có ý trong con, nằm ngồi không yên, nhất là thị dậu trong chồng, sợ chồng ra Mỹ Tho bị bắt. Bởi vậy, hệ nước lớn gần đầy thì ra mé rạch mà dòm chừng. Một buổi chiều, thì dậu thỏ thẻ xin với mẹ chồng cho phép nàng lấy xuồng bơi ra chợ Mỹ mà kiếm Đạt. Thì Trâm nghe chị dâu xin đi, cô đòi đi với chị đặng kiếm anh. Bà Nhiêu đem chuyện ấy học lại với ông Nhiêu và hỏi ông có nên cho con dâu với con đi hay không. Ông Nhiêu nghĩ đàn ông con trai chưa dám chường mặt, nên hôm nay ông muốn cậy người đi kiếm giùm con ông mà chưa biết cậy ai. Này nghe dâu với con xin đi, ông chắc đàn bà con gái người ta không cần tra xét, nên ông chịu cho đi. Xong dặn phải đốn vài buồng chuối với vài quầy dừa bỏ theo xuống, giả như là người ở giường đi chợ bán chút đỉnh đồ giường đặng mua dầu mỡ về mà dùng. Thì dậu với thì Trâm nghe cha chịu cho đi thì ra sau giường kiếm đốn được 3 buồng chuối đã chín bói với một quầy dừa xiêm. Đến khuya hai nàng dậy nấu cơm ăn sớm. Thì dậu dặn con ở nhà chờ với bà nội, rồi cùng với thì Trâm đem dừa chuối xuống xuồng và mỗi người một cây dầm bơi đi ra chợ Mỹ. Trời còn khuya, hai bên giường rậm rạp, quang cảnh vắng teo lại lờ mờ. Em ngồi trước, chị ngồi sau, bơi xuồng mà đi, trong lòng lo sợ nên không dám nói chuyện. Trời hừng đông thì hai chị em ra tới bến chợ, buộc xuồng giữa mé sông, ngồi nghỉ tay. Trên bờ, người ta bắt đầu kẻ bưng, người gánh ra chợ mà bán. Chị em không muốn đem dừa chuối lên chợ ngồi bán, tính để dưới xuồng đặng bơi đi kiếm Đạt mà người ta không nghi, tưởng mình đi bán đồ trong giường. Sáng bét rồi, chợ đã nhóm đông. Thì dậu biểu em mở dây đặng bơi đi khắp bến chợ từ trong ra ngoài, coi có chiếc ghe lường của Đạt chở tôm cá lại chợ bán hay không. Đi giáp mặt chợ có ghe với xuồng của Thiên Hạ đậu nhiều, nhưng không thấy chiếc ghe lường của Đạt. Thì Trâm mới biểu chị dâu ngồi dưới xuồng coi chừng đồ để nàng lên bờ đi rảo trong chợ mà kiếm anh. Nàng đi rất lâu rồi trở xuống nói nàng đi tới 2 vòng, đi cùng hết. Tại chỗ bán tôm cá nàng đứng thiệt lâu, đi qua rồi trở lại đến 3 lần mà cũng không thấy Đạt. Thì dậu biểu Trâm coi chừng xuồng, nàng đi lên kiếm chồng nữa. Nàng đi cho tới chừng chợ gần tan, người mua đồ đã về hết phân nữa, nàng mới trở lại chỗ xuồng đậu, mặt mày buồn hiu. Nàng lắc đầu nói nhỏ với thị Trâm. Kiếm hết sức mà không gặp, tôi sợ ảnh bị bắt rồi cô à. Thị Trâm chau mày suy nghĩ rồi nói. Thôi, chị xuống xuồng đặng bơi đi kiếm chiếc ghe lường nữa coi. Hồi sớm mơi mình kiếm lẩn quẩn theo bến chợ nên không gặp. Bây giờ mình chịu khó bơi tuốt ra tới dàm, dòm luôn mé sông cái thử coi. Thì dậu vừa kéo xuồng mà bước xuống, vừa nói. Bậy quá, chớ chi hồi khuya đem gạo theo đặng kiếm chỗ nấu cơm ăn, rồi ở tới chiều mà kiếm. Không biết chừng con nước này ảnh mắc đi câu, mình chờ hết con nước chiều, có lẽ ảnh phải về chợ chứ. Thì Trâm nói. Nếu bữa nay không gặp thì mai mốt mình xin phép với cha mà đi nữa, kiếm riết phải gặp chứ gì. Hai chị em bơi xuồng đi ra phía ngoài dàm, bơi chậm chậm đặng dòm theo hai bên mé sông. Hồi đó tại tỉnh lỵ Mỹ Tho, dân cư chưa đông lắm, bởi vậy trên bờ nhà cửa thưa thớt, dưới sông ghe đầu lai rai. Khi ra gần tới dàm, thì Trâm thấy bên mé tay trái người ta có làm giàn, và trên giàn có căn chài lưới mà phơi. Nàng đưa tay ra, vừa chỉ, vừa nói. Người ta phơi chài lưới kia, chị hai chắc là xóm chài đó chị hai. Chị bơi sát vào trong mé, đặng kiếm coi có ghe lường của mình hay không. Thì đậu chạy vô sát mé, thấy có hai chiếc ghe lớn đậu cách nhau, và khoảng giữa có hai chiếc ghe lường với một chiếc xuồng. Ngay khoảng đó có dàn phơi lưới, và phía trong có mấy cái nhà lá sùm sụp sau hàng cây so đũa với trái lòng thòng. Có ba đứa nhỏ chạy dẫn chơi chung quanh mấy cây so đũa, cười nói gian rần. Lại có con heo nái dắt bầy heo con đi ổn ảnh trong đám cỏ, mũi ủi đất, đuôi ngút ngoắt. Chừng xuồng bơi tới khoảng có mấy chiếc ghe nhỏ đầu, thì Trâm đưa tay chỉ một chiếc ghe lường mà nói. Chiếc ghe này giống ghe mình quá chị hai à, chị ghé lại đây đặng hỏi thử coi. Thì đậu cho xuồng cập một bến chiếc ghe lường của thị Trâm chỉ đó. Thị Trâm níu chiếc ghe mà đẩy xuồng vô mé bờ và nói, phải rồi, ghe mình. Ba đứa nhỏ thấy có xuồng ghé thì chạy tủa ra mé sông mà coi. Thị Trâm bỏ cây dầm trong xuồng, bước chân lên bờ, đưa tay chỉ chiếc ghe lường mà hỏi một đứa nhỏ. Chiếc ghe này của ai vậy em? Em có biết chủ nó ở đâu hơn không? Một đứa gái lớn tuổi hơn hai đứa kia liền đưa tay chỉ cái nhà lá phía trong mà nói, ghe của chú đó ở trong nhà kia kìa. Thị Trâm mừng, nàng xăm xăm đi vô cái nhà đó. Thì đậu kìm thế buộc chiếc xuồng rồi cũng lên bờ. Thị Trâm bước vô cửa, thấy anh là Minh Đạt ở trần, đương nằm ngủ trên bộ gián nhỏ, thì dai dậy mà kêu, nói, chị hai, có anh hai đây nè, vô đây chị. Thì đậu mừng, nên vừa hỏi dậy hả, vừa đi riết vô. Đạt đương ngủ, nghe hai nàng nói om sòm, thì mở mắt ngó ra cửa. Chàng thấy em và vợ, thì chưng hửng, nên vừa lồm cồm ngồi dậy, vừa hỏi, ủa, bay đi đâu vậy, sao biết tao ở đây mà ra? Thì Trâm cười và nói, thấy chiếc ghe đậu giữa mé sông mới biết anh ở đây nên lên mà kiếm, nếu không có chiếc ghe thì kiếm làm sao ra. Từ hồi khuya tới giờ, hai chị em tôi thay phiên nhau mà kiếm ngoài chợ, kiếm hết sức mà không có gặp mới đi bậy ra đây vậy mà. Đạt đứng dậy hỏi, kiếm chi vậy? Ở nhà có chuyện gì hay sao? Thì đậu nói, anh đi mất biệt cả 10 bữa rồi, cha với mẹ lo sợ nằm ngồi không yên nên chị em tôi đi kiếm, chứ có chuyện gì đâu. Lo sợ giống gì? Tao đi dò hỏi chuyện đó, ta có nói với cha, cha không có nói lại cho mẹ biết hay sao? Có chứ, nhưng anh đi lâu quá, không chịu về, tin tức gì hết, nên cha mới trông. Hai chị em ngồi lại đây cho ta hỏi chút coi, họ bố miết trong đó có dữ lắm không? Ừ, hôm anh đi rồi á, họ bố cũng hết, nhưng họ làm giữ phía trong bình cách á, chứ ở thì ở miệt của mình á, thì họ xét nhà chứ không có bắt ai, mà trai tráng á, thì đã đi hết rồi, chỉ còn có ông già với đàn bà con nít ở nhà, có làm gì đâu mà bắt. Họ có xét nhà mình hay không? Có chứ, cha biết trước. Cha biểu lấy đồ gì của anh đem giấu hết đi, tôi đem ra Gò Mã xa, tôi đào đất tôi chôn. Mà có hai đứa đưa vô nhà, ngó sơ ngó xỉa rồi ra, binh lính ở ngoài sân chứ cũng đâu có vô đâu. Bữa nay êm rồi phải không? Lính ở bên Khánh Hậu có qua đây không? Anh đi đêm trước, rồi đêm sau, Dưỡng có nghe nói chuyện của cha một lát, hôm nay không thấy qua nữa, êm hết rồi. Mấy người trai tráng trong xóm mình đã bắt đầu trở về bộn. Thôi thì anh về đi, chứ còn ở làm gì ngoài này chi nữa. Đạt bước lại gần hai nàng mà nói nho nhỏ. Qua về chú được. Hai chị em về thưa với cha rằng qua ra đây, Họ bế làm quen được với một ông đội. Ông thương Hoa lắm, nhờ có ông nên Hoa được nghe rõ tin tức của thủ khoa. Cụ bị trúng đạn bắp dế, họ đem về đây. Quan thầy thuốc coi, rồi nói đạn vô bên này, rồi ra bên kia. May quá, nhưng mà không có đụng xương. Hôm nay họ để cụ nằm nhà thương chung với mấy người lính Tây bị thương hôm đó đó. Họ xức thuốc và băng bó. Cụ mạnh, ăn ngủ được. Bữa nay cụ ngồi dậy được rồi. Nhưng mà vết thương chưa lành nên người ta chưa có cho cụ đi. Qua phải ở đây, mỗi bữa đi câu hoặc giăng lưới kiếm cá ngon cho ông đội. Đặng mà hỏi thăm bệnh tình cụ thủ khoa. Nhất là nghe coi họ xử tội cụ bằng cách nào. Nghe nói chắc rồi sẽ cho cha hay. Hai chị em nhớ nói rõ như vậy nghe không? Đạt suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. À, còn việc này nữa. Ông đội có nói riêng cho qua hay, người ta để êm ít bữa cho nghi binh trở về, rồi người ta sẽ đem binh vô dây dùng của mình ruồng bắt cho hết. Vì vậy nên qua không dám về gấp, để đợi cho họ bố rồi qua sẽ về. Thì Dậu và thị Trâm nghe Đạt nói cái cớ này thì bỏ ý muốn khuyên Đạt về. Chị em ngồi ngó nhau, không biết liệu lẽ nào. Thị Trâm ngó cùng nhà, rồi hỏi anh. Anh ở đây là nhà của ai vậy hả anh hai? Nhà của em ông đội. Thì Dậu tiếp hỏi. Ở đây cơm gạo đâu mà ăn? Thì mỗi bữa đi qua giăng câu và đi kéo lưới kiếm tôm cá, mượn người trong nhà đây đem ra chợ bán lấy tiền cho qua mua gạo ăn. Ngoài này tôm cá nhiều bằng ở trong mình hay không anh? Cũng nhiều vậy chứ, sông lớn nên nhiều hơn. Bây giờ anh không có việc làm gì hết, vậy thì anh về trỏng nói chuyện với cha nghe nói, rồi tối anh trở ra. Đâu có được, xế này á nước lớn người ta đi giăng câu, hai chị em về thưa với cha như vậy, bữa nào á qua biết chắc họ không vô mà lục xét á, thì qua sẽ lẻn qua về thăm. Thôi, hai chị em về sớm đi, kẻo cha mẹ trông đó. Thì Đậu ngó thì Trâm, rồi cùng dậy tính ra về. Thì Trâm cũng đứng dậy, và hỏi. Còn dưa chuối thì làm sao ta? Đạt hỏi lại em, dưa chuối gì? Chiều qua cha cho đi, mà cha biểu phải đốn dừa chuối đem theo, giả như là đem đồ giường ra chợ bán, đặng mà mua thuốc giấy, dầu mỡ cho họ khỏi nghi. Bởi vậy có một quầy dừa với ba buồng chuối dưới xuồng. Sao từ sớm tới giờ ở ngoài chợ không bán phất đi? Thôi, không sao, xách lên đây cho qua, rồi sáng mai qua cậy người ta bán giùm cho. Thì Đậu và thị Trâm đi ra mé sông đặng xách dừa chuối. Đạt đi theo. Ba người vừa ra khỏi cửa thì gặp một nàng chừng 27 hoặc 25 tuổi, mặc áo quần vải đen, bộ mảnh khảnh, mặt mày du dẻ, nước da trắng trẻo, tay bưng một cái rổ lớn ở ngoài xăm xăm đi vô nhà. Nàng ngó đầu với Trâm mà hỏi Đạt. Ai đây vậy anh? Đạt đáp. Hai em tôi ở trong bến tranh ra kiếm tôi. Nàng nọ cười mà nói. Ở bên này mà kiếm được thiệt là giỏi à. Thấy chiếc ghe lường của tôi đậu dưới bến mới biết mà lên nhà đó chứ. À, bây giờ đi đâu? Hai em tính về, xuống xuồng xách dừa chuối đem lên cho tôi rồi bơi về. Về bến tranh bây giờ đây? Không được, trưa rồi, bơi xuồng đi nước ngược thì xế mới tới nhà, đói bụng chết. Tôi không bằng lòng để chị em về như vậy. Không mấy khi mới đến nhà tôi, phải ở ăn cơm, rồi nước lớn sẽ về, trở vô. Mời hai chị trở vô, đặng tôi nấu cơm ăn. Nhà có sẵn tôm cá đây, tôi có mua thịt đây nữa nè. À, kho nấu một chút, thì có ăn thôi, không lâu đâu, mời vô, mời vô. Trầm dưới đầu ngõ Đạt, biết nàng này là chủ nhà, lại thấy nàng niềm nở, nên muốn biết ý Đạt coi có nên ở lại ăn cơm hay không. Đạt mới nói, thôi, vô sửa soạn nấu cơm đi, để hai chị em xuống xuồng xách dừa lên rồi sẽ nói chuyện. Nàng nọ bưng rổ đi vô nhà, bộ gọn gàng, nhậm lẹ. Đạt đi theo vợ với em ra mé sông, vừa đi vừa nói. Cô đó là em ông đội, nhờ có cô giới thiệu qua mới quen được với ông đội mà lo công việc cho cụ thủ khoa, hai em hiểu chưa? Lúc có việc mình phải khôn ngoan chiều chuộng, đặng mà cầu thân cậy thế, bằng không thì chết, chứ phải chơi sao? Đậu với Trâm chúng chiếm cười. Trâm xuống xuồng xách dừa chuối bỏ lên bờ. Đạt với Đậu chia nhau xách luôn vô nhà. Nàng chủ nhà là Nguyễn Thị Dần, thấy chuối tới ba buồng thì hỏi: đem chuối chi nhiều dữ vậy, ăn sao cho hết? Đạt nói: chị em nó tính đem ra cho tôi bán, đặng mua gạo mà ăn, buổi chợ mai đem ra bán giùm cho tôi, muốn ăn á thì để lại một buồng nhỏ với ít trái dừa, còn bao nhiêu thì bán hết đi. Thì Trâm vô nói: thôi, để hai chị em tôi về, về trễ ở nhà trong. Thì Dần là chủ nhà, cầm: không trễ đâu mà sợ, ở ăn cơm rồi sẽ về mà, tôi nấu một chút thì rồi, hai chị em ngồi đó chơi, để tôi lo nấu cơm. Thì Dần đi vô trong lò nấu cơm, thì Trâm đi theo và phụ chụm lửa để cho thì Dần sắc thịt đặng kho. Vợ chồng Đạt ngồi ngoài trước nói chuyện, thì Đậu hỏi chồng: cô chủ nhà đây có chồng con gì hay không? Có chứ, có chồng nhưng chưa có con, chồng ban ngày đi làm bên ông đội. Thằng Tâm hôm nay ở nhà nó chơi hả? Chơi. Nó có chắc nó có nhắc đến tôi hay không? Không. Bữa hôm lính tay vô bớ nó sợ không? Mẹ với hai chị em tôi sợ quá trời luôn vậy đó à, vì nghe nói bên Bình Cách họ đốt nhà đánh giết người ta nữa, té ra tốt vô nhà mình thì vui vẻ hiền khô à, không có nạt nộ ai hết. Tại bên Bình Cách có đụng độ với họ nên họ quạo. Này, về nói với cha hay á, là trận Bình Cách đó lính tay bị thương tới 17 người, hôm nay chết hết 3 người rồi, còn 14 nằm nhà thương, bởi vậy họ giận lắm, quyết vô trong nhà mình xét bắt khám nghĩa binh về mà giết hết đó. Tại vậy nên qua bước tránh và cậy thân thế đặng mà giữ mình, chưa dám về trỏng. Ở ngoài này thì cực một chút, nhưng mà được yên ổn, khỏi lo khỏi sợ chi hết. Cơm cạn, rồi Dần với Trâm ra ngoài, ráp nói nữa. Đậu cũng đi theo vô trong nhà chơi. Ba người thân thiện cùng nhau, không nghi kỵ chi hết. Cá tôm đã kho sẵn, bởi vậy cơm chín và thịt kho xong thì dọn ra giáng, rồi bốn người ngồi ăn với nhau, chuyện vui cười, không sụt xè, không ấy ngậy. Ăn cơm rồi, Đậu với Trâm cáo từ mà về. Dần nói đời nước lớn sẽ cho xuôi. Khách nói về trễ, sợ cha mẹ trông nên phải bơi nước ngược mà về, cho sớm một chút. Đạt với Dần đưa Đậu với Trâm xuống bến. Đạt đi theo căn dặn Đậu với Trâm, về nhớ, nói lại cho cha nghe, về các điều mà chàng đã nói và các nghĩa cho cha hiểu là tại cớ nào mà chàng chưa dám về. Hai đàn vui vẻ từ biệt nhau. Bận về, Trâm đành bơi sau, lái để cho chị dâu ngồi trước mũi. Chị em xô xuồng ra đi. Đạt ngó Dần mà cười. Dần nói: người nhỏ chắc là em ruột của anh vì giống anh quá, còn chị lớn là vợ anh chớ gì, tưởng tôi không biết hay sao mà giấu. Đạt làm lơ đi vô nhà, không cãi mà cũng không nhận Dần đoán trúng. Đậu với Trâm tìm gặp Đạt là biết Đạt bình an no ấm thì vui lòng, không lo sợ nữa, nên lặng thinh bơi xuồng riết về bến tranh, đặng thuật chuyện cho cha mẹ nghe. Ra khỏi chợ xa rồi, tới khoảng vắng vẻ thì Trâm mới kêu chị dâu mà hỏi: chị hai, sao anh hai lại kiếm xóm như vậy mà ở đâu hả? Đó là xóm chài, có vàng để phơi lưới, có lẽ tại vậy nên ảnh ở đỡ cho tiện chứ sao. Còn sao ảnh quen với chị đó nên ở đậu trong nhà chị? Chắc ảnh làm tôm cá, ảnh đem về xóm đó bán mão cho đàn bà, đặng họ bưng ra chợ ngồi bán. Chị nọ mua tôm cá của ảnh, hai đàn quen với nhau, rồi ảnh xin vào mà ở đậu. Mà chị đó ở có một mình à, lại chứa đàn ông ở trong nhà, thiệt á, là kỳ cục quá đi à. Ảnh nói á, là chị nọ có chồng. Chồng chỉ ban ngày làm bên việc ông đội, tối mới về. Chỉ là em ông đội, ảnh ở đó mới có thân thế mà lo cho cụ thủ khoa. Cũng nhờ vậy nên thân ảnh mới được yên, mà ảnh lại biết đủ công chuyện hết á. Thì Trâm suy nghĩ rồi chúm chím cười mà nói: anh hài lành quá. Hai nàng bơi riết không nói chuyện nữa. Phần 5. Mặt trời đã đứng bóng rồi, bà Nhiêu Giám chưa thấy con với dâu về. bà nóng nảy, nên cứ ra mé rạch, đứng trên cầu thang mà ngó chừng. Còn ông Nhiêu thì vẫn bình tĩnh, cứ ngồi dạy sắp nhỏ học, dường như không để ý đến việc chi hết. Trời trịch bóng, nước vừa mới lớn, thì Đậu với thì Trâm bơi xuồng về tới. Buộc xuồng vào cầu thang, chị em cầm dầm leo lên cầu, thì bà Nhiêu đã ra đón mà hỏi. Sao, Kiếm gặp nó hay không? Hai chị em đồng đáp một lượt. Thưa, gặp ạ. Bà Châu mày hỏi, sao không biểu nó về? Thị Trâm đáp, ảnh chưa về được ạ, để vô nhà con nói cho mẹ nghe. Bà Nhiêu ghé trường học cho ông Nhiêu hay con với dâu về tới và nói Kiếm gặp được Đạt ở ngoài chợ Mỹ. Ông Nhiêu liền đứng dậy đi theo bà vô nhà. Ông vừa ngồi thì bà kêu dâu với con biểu ra thuộc hết chuyện đi Mỹ Tho kiếm Đạt cho ông nghe. Ông nói để cho chị em nó nấu cơm rồi sẽ nói chuyện, vì ăn hồi khuya rồi đi tới bây giờ, chắc chị em nó cũng đói bụng. Đậu với Trâm ra. Trâm nói, chị em con ăn cơm rồi mới đi về đây nên không đói đâu cha, tại cầm ở ăn cơm nên mới về trễ ạ. Bà Nhiêu ngạc nhiên hỏi con, ăn cơm ở đâu? Dạ thưa, ăn tại nhà chỗ anh hai ở Đậu đó. Chị chủ nhà tử tế, theo cầm ở nấu cơm, ăn, rồi sẽ về. Chị nói quá nên là không nỡ từ mà về được ạ. Sao thằng Đạt không về? Nói Phước nghe thử coi. Dạ, anh hai ở Đậu tại xóm chài, nhờ mua bán tôm cá nên ảnh quen với người em của một ông đội trong cơ binh của Tây. Ảnh xin ở Đậu tại nhà người đó mà đi giăng câu cá, đặng bán lấy tiền mà độ Nhật. Nhờ người đó, ảnh mới được thân thiết với ông đội, rồi nhờ ông đội, ảnh mới được nghe tin tức cụ thủ khoa và biết được tin bí mật khác nữa. Ông đội nói với ảnh rằng á, người ta biết dân trai tráng ở trong vùng mình đây đều theo đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa hết thảy, nhưng lúc truồng xác á, thì họ trốn đi mất hết, không bắt được người nào. Người ta tính để êm ít ngày cho trai tráng trở về đủ, rồi thì người ta lại đem binh dây cả vùng mà bắt hết. Vì vậy á, anh hai con phải trốn luôn ở Mỹ Tho ít ngày cho nó yên thân, sợ rồi về á, thì lính sẽ dây bắt, là chạy không khỏi nữa. Ông Diêu nói, nếu thiệt họ áp dụng ngụy kế như vậy thì phải cho chòm xóm hay đặng mà đề phòng, chứ để sắp em cháu thấy êm trở về, láng chán thì lại bị bắt hết rồi còn gì. Chiều con đi mời chú Tư Định lại đây, đặng cho cha cậy chú thông tin cho bà con trong làng xóm này hay ngang. Còn việc cụ thủ khoa thì thằng Đạt có nghe họ xử cách nào hay không, vết thương của cụ nặng hay nhẹ con? Trầm tiếp nói, cũng nhờ ông đội và anh hai được biết tay bắt cụ thủ khoa đem về để mà cụ nằm nhà thương, đặng thầy thuốc săn sóc cụ, cũng như săn sóc 17 tên lính Tây bị thương vậy đó. Họ bị thương tới 17 người lận à? Dạ thưa phải, mà có 3 người bị nặng quá nên chết rồi. Ồ, nếu vậy thiệt là bên mình thắng mà. Chớ chi cụ thủ khoa khỏi đạn thì làm lễ ăn mừng được rồi. Còn bệnh của cụ thủ khoa thì thế nào? Dạ, đạn xuyên qua bắp dế rồi lọt ra ngoài. Sức thuốc cụ ngồi được rồi, ăn ngủ như thường. Nhưng mà phải đợi hết vết thương lành rồi người ta mới cho đi đứng được. Anh hai nói là khỏi lo cụ chết, nhưng không biết bữa nào thì họ sẽ xử cụ. Bởi vậy, ảnh căn dặn hai chị em con về thưa với cha để ảnh ở ngoài Mỹ Tho thêm ít ngày, đặng trước ảnh tránh sự lính đi bắt xét, rồi sau ảnh chăm nom bổ mạng của cụ thủ khoa, nếu nghe lành dữ thế nào thì ảnh sẽ thông tin cho cha hay liền. Được, nó ở ngoài Mỹ Tho thì tiện đến hai bề, về cũng không có làm gì, bây đã biết ở chỗ nó rồi, sao muốn đi hỏi thăm thì cũng dễ. Bà Nhiêu hỏi, sao bây biết chỗ nó ở nên lại đó mà kiếm? Thì Đầu nói, dạ, hai chị em con á ra tới Mỹ Tho mới hừng đông à, bơi đi dọc đến bến chợ kiếm chiếc ghe lường nào của mình, kiếm tới sáng bét mà không có thấy, chị em con á mới thay phiên với nhau lên chợ rảo kiếm ảnh coi ảnh có bán tôm bán cá hay không. Thì cũng không có, kiếm tới tan chợ mà cũng không được luôn, mòn chí muốn về lắm. Cô Trâm thì bày bơi thẳng ra ngoài giàm, đặng dòm mé sông cái, coi có thấy cái ghe của ảnh hay không. Ra tới giàm là chỗ xóm chài, thấy trên bờ có phơi lưới, dưới bến có ghe đậu. Thấy có chiếc ghe lường của mình đậu ở đó, nên vô nhà mà kiếm mới gặp được ảnh ở trần đường nằm ngủ đó chứ. Bà Nhiêu hỏi, nó ở đậu rồi nấu cơm mà ăn hay sao? Dạ, thế khi chủ nhà nấu thì ảnh ăn chung với người ta. Mỗi bữa ảnh giăng câu đánh lưới, có tôm cá thì chủ nhà bán rồi mua gạo cho ảnh ăn. Ảnh không có nói tới chuyện đó, không biểu đem gạo cho ảnh, chắc bán tôm cá ảnh ăn không hết. Còn dừa chuối bay chở đi, bay bán được hay không? Không có bán, kiếm không được anh Đạt á, chị em con buồn quá tính là chở về. Chừng nào mà gặp ảnh thì con giao cho ảnh, đặng buổi chợ mai á, ảnh mượn người ta bán giùm. Ừ, giao cho nó, chớ chở về làm gì. Ông Diêu trở xuống trường học. Tâm chạy lên mừng mẹ, thì Đậu ôm con mà hung và nói. Má đi chợ mà má không có mua bánh cho con được, về thấy con mới nhớ. Thì Trâm nói, kiếm không được ảnh, mình buồn muốn chết mà nhớ cái giống gì được. Hồi về ngang chợ mà bị về trễ, sợ ở nhà trong nên tôi không có ghé. Thôi, để chuyến khác, nghe ông cháu. Tâm cười rồi chạy qua trường mà học. Hai chị em xuống nhà dưới lo bữa cơm chiều. Xế mát, chú Tư Định là người ở gần, lại trường học kiếm ông Nhiêu mà hỏi coi ông mời có việc chi. Ông Nhiêu dắt chú ra ngoài mà nói nhỏ với chú rằng ông mới được tin hôm nay binh lính không lục soát nữa là vì nhà cầm quyền Tây dùng chức quỷ quyệt để êm mà dụ hàng thanh niên cường tráng của ta trở về cho đủ đặng họ dây bắt cho tuyệt đoàn nghĩa binh. Ông cậy chú truyền tin ấy cho bà con em út trong xóm, trong làng hay. Rồi người này nói chuyện với người khác, khuyên hạng trai tráng phải coi chừng mà ẩn núp, không nên dễ ngươi mà bị bắt. Chú Tư Định có con cháu trong đoàn nghĩa binh, nên nghe như vậy thì chú le lưỡi. Chú nói chú sẽ đi truyền tin liền và hứa nhắn vô trong bình cách, nhắn qua đến bến tranh nữa. Đêm đó ông Diêu nằm trên võng, đưa trèo trẹo mà suy xét thời cuộc. Hay tin cụ thủ khoa bị thương không nặng chi lắm thì ông cũng yên lòng, nhưng còn ngại không biết chừng lành mạnh họ sẽ xử cụ bằng cách nào. Ông nghĩ tới Đạt là con ông thì ông rất hài lòng. Ông khen nó khôn ngoan, biết tráo trở, biết can nhu, ra chiến trường dám sống chết với người ta. Khi thất thế biết ẩn nhẫn mà chờ giận, ẩn nhẫn nhưng cũng lo mưu mà giúp đảng viên, cứu tướng lãnh. Được lắm. Làm trai như vậy không đến nỗi tệ, không hổ với lương tâm, cũng không bạc với đất nước. Đêm sau, Đỗ Chí Linh lẻn qua thăm ông Diêu đặng hỏi tin tức cụ thủ khoa. Ông Diêu đem những lời Đạt nhắn về mà thuộc hết cho Linh nghe. Ông cầm Linh ở lại ngủ, rồi khuya sẽ về. Ông khuyên Linh có về Khánh Hậu, mà ở nhà thì phải dè dặt, phải coi chừng, bởi vì theo tin của Đạt nhắn về, thì người ta âm mưu gài bẫy đặng bắt hết đoàn nghĩa binh của ta. Nói chuyện với Linh, ông tỏ lời khen Đạt khôn ngoan, biết kiềm thế thân thiết với một viên đội giúp việc cho Tây, đặng có thể tá trợ cụ thủ khoa và nghe tin tức hiểm nguy rồi cho anh em nghĩa binh biết, đặng tránh trước cho khỏi tai họa. Ông hỏi thăm hai đốc binh thành giới Thuận. Ông Linh nói không có gặp nên không biết tản cư nơi nào. Ông Nhiêu nói, nếu cụ thủ khoa trốn được hay là được giặc thả về, thì ông sẽ cho hay đặng gom tướng sĩ trong đoàn nghĩa binh lại mà chiến đấu nữa. Nhân dịp cho ông Linh hay tin theo của Đạt, thì trận Bình Cách bên địch bị thương 17 người, đem về nhà thương chết hết 3. Linh nói nếu vậy thì bên mình thắng, vì đêm đó Linh ở tầm du. Mấy ông già dẫm thương binh qua Linh kiếm ghe đưa ra miễu ông, thì chỉ có một người chết với 6 người bị thương mà thôi. Đến đầu canh năm, Linh mới từ cha vợ mà về bên Khánh Hậu. Trót mấy đêm sau, đêm nào ông Nhiêu Giám cũng nằm mà nghĩ về thời cuộc. Ông nhận thấy cụ thủ khoa cũng như ông Trương Công Định, ông Thiên Hồ Dương hay là ông Nguyễn Trung Trực, cả thảy đều nhiệt tâm cứu quốc. Song mỗi ông làm riêng một xứ, không liên lạc, không đoàn kết với nhau. Bởi vậy, lực lượng không mạnh mẽ, lần lần sẽ bị giặc đánh tan hết. Phải làm sao gom hết lực lượng lại, rồi cử một người chỉ huy, Làm như vậy mới chống với giặc nổi, mà chỉ huy tối cao duy có cụ thủ khoa mới đỡm đương được. Bây giờ cụ thủ khoa bị giặc bắt rồi, không biết chừng tha giết lẽ nào, nên khó mà thực hành ý nghĩa đó được. Có đêm, ông Nhiêu muốn sai dâu và con gái ra chợ Mỹ, biểu Đạt nên lập thế cho cụ thủ khoa trốn, đặng về hiệp hội với nhau mà lo việc lớn. Muốn như vậy mà ông không biết cụ thủ khoa đã lành mạnh hay chưa, bởi vậy ông dụ dự chưa quyết định. Từ bữa Thị Đậu với Thị Trâm đi thăm Đạt về đến nay đã 10 ngày rồi. Bà Nhiêu muốn biểu hai chị em đi thăm nữa, nhưng bà chưa nói ra. Thì bữa trưa đó, cũng ăn cơm, ông Nhiêu nói với Thị Trâm: "Con biết chỗ anh hai con ở rồi, cha muốn sai con ra nói chuyện với nó một chút." Thị Trâm hớn hở đáp: "Cha sai con đi con mừng lắm, đi dễ quá thưa cha, không ai tra xét gì hết. Nhưng con xin cha cho chị hai con đi cùng với con, đặng chỉ thăm anh một lát. Hơn nữa, hai chị em đi cho vui, vì đường sông vắng vẻ, lại khuya đi tối mò, bơi xuồng một mình, ghê quá cha ơi." "Được, nhưng con hai không mắc việc gì thì nó đi với con." Bà Nhiêu nói: "Nhà thì cũng có việc gì đâu. Để nó đi với con Trâm kiếm dừa chuối đốn đem cho chủ nhà nghe ông con. Bữa hổm ăn cơm của người ta, nay mình ra thì phải cho chút đỉnh gì đó mà đền ơn." Thì Đậu nói: "Con muốn đem thằng Tâm theo, đặng nó thăm cha nó, bữa hổm cha nó có hỏi nó." Ông Diêu cản: "Thôi, để nó ở nhà nó học, đem theo mà làm chi, cha nó có nhớ thì về mà thăm, đi xuồng bị nắng gió, sợ nó bệnh." Thì Trâm nói: "Để trưa con kiếm chuối đem đốn cho, biết chỗ rồi không cần gì phải đi khuya quá như hôm trước, để trời gần đâm mây ngang rồi sẽ đi, cha biểu con ra nói chuyện chi với anh hai con." Ông Nhiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Hỏi nó coi, nó nói họ để im cho bọn trai trẻ trong vùng này để trở về, rồi họ vô bố lớn mà bắt cho sạch, nhưng tại sao hôm nay chưa thấy gì hết, nếu liệu ở ngoài Mỹ Tho được an thân, lại có thể giúp ích cho đại cuộc được, thì nó cứ ở thêm ít ngày, về nguy hiểm chứ không ít gì. Sau hết phải nói rõ với nó chuyện này nè. Cha nghiên cứu thời cuộc, cha nhận thấy cụ thủ khoa là người trọng yếu của kháng chiến. Nếu không có cụ, thì sợ đại cuộc hư hỏng hết. Vậy cha muốn thằng Đạt nhân được cái thân thiết với ông đội nào đó, nó nên lập kế cho cụ thủ khoa lẻn trốn ra khỏi nhà thương, rồi nó chở cụ về đây cho cha. Nó làm được việc đó thì công nó lớn với cuộc cứu quốc đó. Hai con nhớ nói với nó rằng là cha trông cậy nó làm cho được việc đó, cha trông gắt lắm đó nghe. Vậy nó phải ráng, miễn là nó chở cụ về đây cho cha mà thôi, rồi cha làm sao cha làm, nó khỏi phải lo nữa. Hai con nhớ không?" Thì Trâm với Thị Đậu đều nói nhớ và hứa sẽ nói gắt với Đạt. Ăn cơm rồi hai chị em ra sau giường kiếm đốn được một buồng chuối già. Còn dừa thì mấy hoài dừa xiêm đều còn non nên phải bẻ năm trái dừa ta đem đi cho đỡ. Khuya lại hai nàng dậy sớm nấu cơm ăn cho thiệt no, hứa với nhau lần này ra nói chuyện rồi thì về liền, dầu cầm cọng thế nào cũng không ở ăn cơm như lần trước. Thị Trâm xin mẹ cho tiền đặng mua bánh cho cháu Tâm. Bà Nhiêu vô buồn xách ra một quan tiền kẽm, biểu đem hết đặng đi mua thịt về kho cho cha ăn một bữa. Ông Nhiêu thì nhắc lại mấy điều ông đã nói hồi ăn cơm trưa và căn dặn phải nhớ mà nói lại với Đạt, nhất là phải ráng lập thế giải thoát cho cụ thủ khoa, rồi chở cụ về giao cho ông, đặng ông lo mưu tổ chức lại cuộc kháng chiến, cho có quy tắc hẳn hoi, cho có lực lượng hùng hậu. Thị Đậu với Thị Trâm đem dừa chuối xuống xuồng sẵn rồi, nhưng đợi trời gần hừng đông mới thưa với cha mẹ mà đi. Nhờ gặp nước xuôi, nên vừa đóng chợ thì hai chị em tới Mỹ Tho. Trâm nói với chị rằng mình đã quyết định ra nói chuyện rồi về liền, không chịu ở ăn cơm. Vậy thì nên đi luôn ra xóm chài nói chuyện với Đạt, rồi trở lại sẽ ghé chợ mua bánh mua thịt mà về. Chị em bơi xuồng đi thẳng ra giàm. Thấy có chiếc ghe lượng của Đạt đậu đó, chị em mới đâm xuồng vô cặp một bên, buộc dây, xếp dầm, rồi lụi hụi xách dừa chuối đem lên nhà. Đạt đưa ngồi chồm hổm tại cửa, nghe lộp cộp dưới bến, thì đứng dậy mà coi. Thấy vợ với em đường xách chuối ôm dừa lên bờ, thì chàng đi ra đón mà mừng. Chàng hỏi cha mẹ mạnh khỏe thế nào, sao không đem Tâm theo chơi? Kẻ hỏi người đáp lăng xăng. Chàng tước bớt lấy mà cầm hai tay hai trái dừa, rồi cùng nhau mà đi vô nhà. Thì Trâm hỏi anh, chị chủ nhà ở coi nhà hay không anh? Sớm mời phải đem cá tôm ra chợ mà bán, ở nhà sao được? Hai em chưa ghé chợ hay sao? Chưa, đi thẳng ra đây thăm anh và nói chuyện rồi trở về sẽ ghé. Nói chuyện gì? Cha biểu ra hỏi anh coi tại sao bữa hổm anh nói là binh lính Tây sắp vô bố ráp gắt cả vùng trong mình mà vẫn im ru à, không thấy gì hết á. Ở trỏng trong tay vô bố lắm hay sao? Trong làm chi? Bố thì gây tai họa chứ có lợi ích gì đâu mà trong. Tại bữa hổm anh nói họ để êm đặng nhữ anh em trong đoàn nghĩa binh tự về rồi họ dây mà bắt hết. Chị em tôi á về nói lại với cha, cha sợ hàng trai tráng mang họa nên khuyên tạng mát hết. Té ra 10 bữa rồi mà chưa thấy bố. Ý cha là muốn biết coi họ đã bỏ ý định đó trước, họ không tính vô bố nữa thì cha cho kêu mấy anh em nghĩa binh về đặng mà làm ăn. Lúc này phải móc mương, giường thì phải đắp bờ ruộng, mà dân tản cư hết thế này thì không có ai làm, thiệt là khổ lắm, ai thì cũng than. Em ơi, đời loạn ly, phải ráng mà chịu chứ biết làm sao. Hai em về thưa với cha rằng họ chưa bỏ ý định đó đâu. Hôm nay họ chưa ruộng miệt mình là vì họ mắc đi chỗ khác, không biết chừng nay mai rồi họ sẽ tới. Vậy qua phải ở ngoài này trong một thời gian nữa, chớ chưa dám về. Cha có nói nếu anh liệu phải ẩn núp ngoài này cho an thân và ở đặng nhờ thân thế mà chăm nom cụ thủ khoa thì anh cứ ở không cần phải về gấp. Nhưng cha dặn gặt anh một điều này là anh được thân thiết với ông đội, vậy anh ráng mà lo mưu để giải thoát cho cụ thủ khoa. Anh làm sao cho cụ trốn ra ngoài rồi anh lấy ghe đưa cụ về giao cho cha. Cha nói anh làm được việc đó thì anh có công lớn nhất trong cuộc kháng chiến rồi đó. Đạt nghiêm nét mặt rồi suy nghĩ. Thì Đậu tiếp với Trâm mà nói, cha nói cụ thủ khoa là trụ cột của cuộc cứu quốc, phải có cụ thì đại sự mới thành, vì cụ có đủ tài lược mà gánh vác việc lớn, nếu không có cụ thì hư hỏng hết. Cha cứ theo căn dặn là phải nhớ nói gắt với anh, nên cần lo làm sao đem cho được cụ thủ khoa ra ngoài rồi trở về giao cho cha. Cha muốn việc đó lung lắm á, vậy anh phải ráng mà làm cho cha đắc chí. Cha nói hễ anh chở được cụ thủ khoa về giao cho cha rồi thì cha lo làm việc gì đó là phận sự của cha, anh khỏi phải lo nữa. Bữa nay cha sai hai chị em tôi ra đây là cần nói với anh chuyện đó, vậy anh phải ráng làm cho dự ý cha nghe. Đạt thở một hơi dài mà nói, việc cha biểu đó khó lắm chớ có phải dễ đâu. Nhà thương ở trong thành lính canh gác gắt lắm, qua đó có vô được đâu. Qua chỉ nhờ ông đội mới biết được tin tức cụ thủ khoa. Hôm nay ông đội nói cụ đi được rồi, nhưng đi trong phòng cho quen chân, chớ quan thầy chưa cho ra ngoài. Vậy hai chị em về thưa với cha để thủng thẳng cho qua tính, chớ gấp quá thì không thể được. Phải rình mò, chờ gặp cơ hội thuận tiện thì qua làm. Qua sẽ làm cho vui lòng cha, sau có công với nước nhà. Thì Đậu với thì Trâm nghe Đạt chịu làm theo lời cha dặn thì mừng, nên bàn tính với nhau ra chợ mua đồ rồi về nhà cho sớm, khỏi sợ bị chủ nhà về gặp rồi cầm ở ăn cơm, sau khỏi cha mẹ đời trong như bữa hổm. Hai nàng đứng dậy từ mà về. Trâm nói với Đạt, à, chị chủ nhà về, anh nói dùm chị em tôi gửi lời thăm chỉ và đem buồng chuối với ít trái dừa cho chị ăn chơi. Dừa chuối này cho hay sao? Cho chị chủ nhà. Bữa hổm qua để một buồng chuối với quà dừa qua ăn, đem bán có hai buồng chuối, để qua đưa tiền cho em đặng ghé chợ mua bánh đem về cho thằng Tâm. Thôi thôi thôi, có tiền dưới xuồng rồi, hồi khuya mẹ có đưa đem theo một quan đặng mà mua thịt mua bánh. Có tiền thì thôi, sao không cho thằng Tâm theo chơi? Thì Đậu nói, tôi muốn đem đi lắm nhưng mà cha không có cho. Cha nói đi nắng gió, sợ nó nhức đầu. Đạt đưa vợ với em xuống xuồng đi rồi. Chàng trở vô nhà, nằm gác tay qua trán mà suy tính. Đầu với Trâm trở vô chợ. Trâm ngồi giữ xuồng để cho Đầu lên chợ mua thịt, cốm và bánh cam, rồi chị em bơi riết về Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu thấy lần này con với dâu về, thì ông bà vui mừng. Đầu đem thịt xuống nhà dưới mà cất, đặng ăn cơm rồi sẽ sắt mà kho. Còn Trâm lấy đĩa sắp cốm với bánh, đưa cho Tâm một cái bánh cam và để hai dĩa lên dán mời cha mẹ ăn uống nước. Ông Nhiêu nóng nảy nên thôi thúc nói cho ông biết coi mấy điều ông dặn dò đạt tính thế nào. Trâm mới nói là binh lính chưa vô ruộng miệt này là vì mất đi nhiều chỗ khác. Thế nào, không mau thì lâu người ta cũng sẽ tới. Vậy đạt xin ở ngoài Mỹ Tho ít ngày nữa, trước được an thân, sau chăm nom cụ thủ khoa. Còn việc lập thế cho cụ thủ khoa trốn, việc đó khó lắm, bởi vì cụ nằm ở nhà thương ở trong thành, mà chung quanh thành đều canh giữ nghiêm ngặt lắm. Theo tin ông đội cho hay, hôm qua thì cụ thủ khoa đã đi được rồi, nhưng quan thầy biểu đi trong phòng chớ chưa cho ra ngoài. Tuy khó làm cho cụ trốn được, song đạt hứa sẽ ráng sức làm theo lời cha dặn, trước cho cha vui lòng, sau lập công với đất nước. Ông Nhiều đắc chí nói, việc đó ai lại không biết khó, nhưng khó mà mình làm được mới là có công lớn chứ. Thì Đậu nói, con đốc ảnh phải ráng, vì cha trong cậy nơi anh gắt lắm, anh hứa sẽ lo mà. Ông Nhiều đứng dậy nói, thôi thôi, hai chị em bay đi kiếm cơm mà ăn đi. Rồi ông đi ra trường học.